Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 822, chương 821, hắn đang dùng hắn tuyệt đối tài hoa. Rocky, chiếu phim hoàn cảnh cũng không giống The Legend of 1900, thời điểm điên cuồng như vậy. Tuy rằng dự bán phiếu bán đến phi thường hảo, nhưng làm là đối thủ cạnh tranh Gambia công ty xuất phẩm Mỹ Quốc 1900, đồng dạng bán đến phi thường hảo, thậm chí nếu thật muốn tính, nói theo một ý nghĩa nào đó, Mỹ Quốc 1900, nhiệt độ so Rocky muốn cao rất nhiều. Hollywood chứ danh ảnh hậu En trong lòng bên trong đảm nhiệm nữ chính. Chứ danh ngạnh hán Cường Ni, 03 năm Oscar tốt nhất nam chính đảm nhiệm nam chính. Tuy rằng xứng nơi hẻo lánh phương diện bừa bãi vô danh một chút, nhưng cái này hoàn toàn có thể được xưng là vương tạc điện ảnh. Trừ lần đó ra, điện ảnh tên cũng thảo một cái tiện nghi, Mỹ Quốc 1900, cái này đề mục thực dễ dàng để cho người ta nhớ tới năm trước điên cuồng oanh tạc toàn bộ Hollywood, thành là Hollywood điện ảnh trong lịch sử xếp hạng thứ 3 điện ảnh, The Legend of 1900, nam chính 1900, Lục Viễn đóng vai 1900 thật sự là quá kinh điển. Cuối cùng một đợt đột nhiên bạo tạc, tại mang theo một đợt nước mắt đồng thời, lại mang theo một mảnh vô pháp ức chế tiếc nuối, cho nên 1900 tên này, tại quốc tế mê điện ảnh chi chung rất có một loại địa vị. Mỹ Quốc 1900, chỉ cần xem tên này lời nói, một ít người đệ nhất thời gian còn lấy là đây là The Legend of 1900, tục tập. Hoặc người đệ nhị bộ, tuy rằng sau này đang xem đến Gambia xuất phẩm về sau, bọn họ minh bạch cái này cùng The Legend of 1900 không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng, không chịu được bọn họ trong lòng cũng suy nghĩ xem đây rốt cuộc là một bộ thế nào điện ảnh. Phải không? Rốt cuộc, Mỹ Quốc 1900 tựa hồ cùng The Legend of 1900 giống nhau. Là một bộ âm nhạc kịch, ta quyết định sẽ không làm bọn họ thất vọng. Rạp chiếu phim, Ra Đề ngồi tại một cái thực hẻo lánh vị trí xó xỉnh. Khi hắn nghe được Rocky âm thanh vang lên tới về sau, hắn tâm tình lại có một loại khẩn trương cùng chờ mong. Đương nhiên, trừ những thứ này ra, hắn lại có một loại áp không ngừng cảm giác tự ti. Lần đầu lễ bên trên kia giúp ký giả đưa ra mỗi một cái vấn đề đều làm sâu trong nội tâm hắn phòng tuyến kiên cường nứt toạc một chút. Đúng vậy, hắn xuất thân xóm nghèo, không từng đọc bao nhiêu thời gian thư, thiếu niên thời điểm trải qua rất nhiều chuyện ám muội. Chờ đến thanh niên về sau thường xuyên giúp người làm một ít không tính hạ tam làm, nhưng để cho người ta khinh bỉ sự tình, tiến cảnh sát cục xem như thường sự tình, hắn vô tri vô giác sống tại xã hội tầng chót nhất. Tựa như ở tại vực sâu giống nhau, mỗi ngày nhìn đến đều là hắc ám. Hắn vốn dĩ cho là mình đời này cũng liền như vậy. Nhưng, Lục Viễn xuất hiện, tựa như một đạo quang minh giống nhau, xé rách mảnh này hắc ám. Làm diễn viên, ta, có thể, đùa gì thế? Hắn mới đầu lấy là Lục Viễn chỉ là lời hắn nói giỡn. Chỉ bằng hắn cũng có thể làm diễn viên. Nhưng không bao lâu, làm Lục Viễn cầm Rocky, bộ phim này kịch bản giao cho tay hắn bên trong. Hơn nữa kế hoạch nhường pho đảm nhiệm đạo diễn đi chụp bộ phim này về sau, Ra Đề mới biết nói Lục Viễn cũng không phải đang nói đùa. Hắn là nghiêm túc, hơn nữa là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Sau này, chờ tiến vào viễn trình về sau, hắn phát hiện viễn trình giải trí hết thảy đều là vô cùng tốt. Hơn nữa tất cả mọi người không có vẻ kiêu ngạo gì. Thí dụ như cái kia đóng vai Rocky bạn bè tốt mập mạp diễn viên Ngụy Vô Kỵ. Ra Đề làm tra được lý lịch của hắn về sau, biết Ngụy mập mạp là Hoa Hạ phi thường nổi danh đại đạo diễn. Thí dụ như cúi đầu, đóng vai Rocky giáo luyện lão nhân, thế nhưng là một cái tên là Lục Diệc Hoàng trung niên nhân. Đoàn phim, mỗi ngày đều sẽ nghe Ngụy Mập Mạp trò chuyện một ít mọi người tương lai quy hoạch. Ngẫu nhiên uống say về sau, Ngụy Mập Mạp còn sẽ vỗ ra đê bả vai, nói một ít về sau ngươi cũng sẽ lấy ảnh đế. Ngươi sẽ trở thành là Hollywood siêu sao các loại. Ngốc tại đoàn phim càng dài, gia đề liền càng giác đến đây là một cái để cho người ta ấm áp đại gia đình. Càng quý trọng từng ly từng tí. Một khắc kia, hắn đã không hề muốn qua cái loại này tên côn đồ sinh sống. Đây là một loại tựa như vào đông nắng ấm giống nhau ấm áp. Nguyên nhân chính là phần này quang minh thật sự là quá tốt. Cho nên hắn càng là khát hy vọng chính mình có thể có đầy đủ thực lực tích dung nhập nơi này. Đồng thời, vì cái này tiểu gia đình làm nhiều điểm cống hiến. Sau đó, càng suy nghĩ như vậy, liền càng giác đến tự ti, càng cảm thấy chính mình thật sự là khiếm khuyết rất nhiều nhiều nữa. Hắn đối Rocky rất có lòng tin, nhưng là lần này Rocky đối mặt đối thủ là Mỹ Quốc 1900. Hơn nữa, đối mặt mình là ảnh đế cùng ảnh hậu, mà chính mình chỉ là cái gì cũng không phải tên côn đồ. Cái này, ra đê, pho đạo diễn, ngươi không phải ngồi ở hàng trước sao? Như thế nào? Lại đây xem, ân, ngươi thoạt nhìn thực khẩn trương. Ta, pho... Vạn nhất phòng bán vé thành tích rất kém cỏi làm sao bây giờ? Ta sẽ không cấp công ty. Ra đê, lão bản tuyển ngươi. Vậy đã nói rõ ngươi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi ở lo lắng ảnh đế cùng ảnh hậu giáp công. Nhưng là, ta cho ngươi biết, những cái này ngươi là hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi mặt đối thủ như thế nào? Vậy đã nói rõ ngươi cũng là mạnh như vậy ngươi. Càng quan trọng chính là, cái này kịch bản là lão bản lượng thân vì ngươi định chế. Lấy ngươi cố sự làm nguyên mẫu ngươi ở bên trong bản sắc diễn xuất. Cho nên, ngươi cũng có thể là ảnh đế. Ta cũng là ảnh đế. Lão bản trên thực tế là hy vọng dùng bộ phim này nói cho ngươi một kiện sự tình. Rocky, thành bại, phòng bán vé tốt xấu cũng không trọng yếu. Cái gì? Không cần để ý qua đi, chúng ta hết thảy đều phải về phía trước xem. Hữu cơ sẽ, chúng ta muốn cố gắng hết sức của mình đi tranh thủ. Đồng thời, bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần từ bỏ. Ngươi suy nghĩ Rocky tại đụng tới quyền vương thời điểm tình cảnh đi. Ta, ra đề đột nhiên trầm mặc, lão bản phía trước nói với ta, hắn còn sẽ viết kịch bản. Ngươi là không thể thiếu một bộ phận. Lão bản trước nay đều không có nhìn lầm qua bất luận kẻ nào. Hắn mặc dù không có nói cái gì, nhưng là ta biết hắn vẫn luôn đem ngươi trở thành tương lai ảnh đế bồi dưỡng. Không phải cái gì tiểu thưởng hạng ảnh đế, mà là Oscar ảnh đế. Công ty chúng ta bên trong mỗi một cái diễn viên tương lai đều là siêu sao, đều là ngôi sao nổi tiếng. Ta, ra đề thế nhưng vành mắt hồng hồng, nhìn pho biểu tình về sau, hắn thế nhưng kém muốn khóc, cố lên, hào, pho đứng lên trở lại thuộc về hắn trên chỗ ngồi đi. Ra đề lại thật sâu mà thở ra một hơi, điện ảnh rất nhanh bắt đầu chiếu phim, trên thực tế, Rocky mở đầu thoạt nhìn thực buồn tẻ, cũng thực nhàm chán, chân chính thoạt nhìn. Thiệt tình không có bao nhiêu bạo điểm. Một bộ phận bị poster hấp dẫn lại đây mê điện ảnh nhóm nhẫn không được liền lắc đầu. Không khỏi có chút đánh lên buồn ngủ. Có chút mê điện ảnh bắt chước dùng một loại đánh phát thời gian ánh mắt nhìn đại màn ảnh. Alan cũng không có đi nhìn mình, Mỹ Quốc 1900. Ngược lại đi tới, Rocky, phòng chiếu phim. Đây đã là hắn thói quen. Hắn suy nghĩ biết bộ này, Rocky, rốt cuộc là dạng gì điện ảnh. Bất quá, làm Alan nhìn đến, Rocky, mở đầu về sau. hắn đồng dạng có một loại không cách nào hình dung thất vọng cảm. Hắn thấy, loại này tự sự tình phong cách tốt đẹp quốc trước mắt lưu hành phong cách hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa điện ảnh cốt truyện có chút chậm nhiệt, chính là một loại đối một tên lưu manh tầng dưới chót sinh hoạt miêu tả mà thôi. Hơn nữa, thời đại bối cảnh cũng là thập niên 60-70. Đại nhập cảm mặt trên cũng kém một chút. Hơn nữa, từ cốt truyện phát triển đi lên xem, ra đề cũng không nhìn ra có cái gì kỹ thuật diễn. Đây cũng quá nhàm chán đi. Thiên A, Lục Viễn biên kịch liền biên kịch nội dung cốt truyện như vậy. Đây cũng quá không có ý nghĩa đi. Còn không bằng đi cách vách xem, Mỹ Quốc 1900, đâu. Đúng vậy a, được rồi, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, Rocky, khả năng thật sự cùng những cái này truyền thông nói. Như vậy sẽ nằm liệt giữa đường. Rốt cuộc như vậy bình thường đại nhập, hắn sao có thể sẽ hỏa a? Alan nghe được không ít dạng này oán giận. Trên thực tế, Alan đang xem phim thời điểm cũng là cảm giác như thế. Loại này nhàm chán cảm giác chờ đến hơn 10 phút về sau mới bắt đầu có một tí tẹo như thế ý tứ. Rocky khuyên một tiểu cô nương không cần đọa lạc, đồng thời lại tự nhủ ngây ngốc hoài nghi mình rốt cuộc có tư cách gì. Lại lăng lăng đi vào sủng vật cửa hàng. Đối với một người kêu, ngài đại lệ an, nhân viên công tác nói một ít để cho người ta vừa nghe liền. Cảm thấy không hề dinh dưỡng, hài hước, chê cười sau cái này mới hơi chút nhường Alan đối, Rocky. Bắt đầu sinh ra một ít đồng tình lên. Đồng thời hắn phát hiện chung quanh vừa mới bắt đầu oán giận thanh âm cũng ít rất nhiều. Điện ảnh dần dần tiến vào cốt truyện. Trên thực tế, hoa hạ rạp chiếu phim cũng là tràn ngập một ít rất nhỏ không nói gì thanh âm. Phim này tiến triển xác thực để cho người ta cảm thấy rất khó coi. Bọn họ muốn là phim bom tấn Hollywood hình thức như vậy kinh thiên động địa. Hoặc người giống The Legend of 1900, như vậy Lục Viễn triển hiện ra mê người mị lực. Nhưng là ra đê, hảo đi, hắn bày ra tựa như một cái tên ngốc to con giống nhau. Mặc dù là một cái thiện lương, người tự ti, nhưng, cũng liền như vậy đi. A Viễn, ta đột nhiên cảm thấy ngươi theo như lời vé xem phim phòng 1 tỷ đoán trước ý tứ. Liền tính ta là một người ngoài cuộc. Trong mắt của ta, bộ phim này phòng bán vé tối đa cũng liền 1 tỷ không sai biệt lắm. Cái này bắt đầu không quá tốt, ngồi tại Lục Viễn bên cạnh Chu Soái nhìn thoáng qua Lục Viễn. Mới vừa lên ánh thời điểm phi thường biểu tình mong đợi theo sau lại dần dần bắt đầu trở nên thất vọng. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây là Lục Viễn biên kịch đến hiện tại nhất không tiêu chuẩn kịch bản chi. Nhất, đúng, Lục Viễn gật gật đầu. Hắn nhưng thật ra không có cái gì mặt khác tâm tình. Ngược lại bình tĩnh đến một bút. Trên thực tế, Rocky liền tính phòng bán vé thật sự nằm liệt giữa đường. Hắn cũng không lỗ vốn. Rốt cuộc, ngày thứ nhất dự bán phiếu liền có thể bổ khuyết đầu tư phí tổn. Nhiều nhất chính là xem kiếm nhiều kiếm ít mà thôi. Liền tính chiếu phim một ngày về sau bộ phim này lập tức hạ giá hắn cũng cảm giác vấn đề không lớn. Người khả năng cảm thấy ta nằm liệt giữa đường, lỗ vốn, nhưng trên thực tế, ta không có. Hơn nữa, Rocky, chân chính cốt truyện còn không có chân chính bày ra đâu. Xuất sắc, vừa mới bắt đầu, điện ảnh như cũ đang tiếp tục truyền phát tin. Một đám mê điện ảnh nhóm tuy rằng cảm thấy điện ảnh không giống vừa mới bắt đầu nhàm chán như vậy, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có thể xem nhưng không xem. Rocky tại tầng dưới chót sinh hoạt thật sự là giống một cái thất bại người. Hơn nữa này lại là một loại thiếu không ít đại nhập cảm thất bại người. Bị người khác đoạt cái dương, bị một cái thoạt nhìn có chút khom lưng giáo luyện giáo huấn. Đồng thời nữ hài tử yêu thích lại không điều hắn. Tóm lại, trừ bỏ ngụy mập mạp xuất hiện, còn có Lục Diệc Hoàng xuất hiện nhường mê điện ảnh nhóm hơi chút kinh ngạc một ít bên ngoài. Mặt khác, cũng liền như vậy đi. Thậm chí có chút người đã chuẩn bị tốt ở trên mạng theo phong trào một đợt nước Mỹ bên kia. Chuẩn bị đoán trước bộ này, Rocky đem sẽ trở thành là lục viễn điện ảnh trong lịch sử hoạt thiết. Lư, rốt cuộc, những người khác vé xem phim phòng bạo tạc là đại tin tức. Mà lục viễn, hảo đi, lục viễn điện ảnh thất bại mẹ nó mới là một cái đại tin tức a. Đủ để oanh động toàn bộ Hoa Hạ. Nhưng là, vừa lúc đó, điện ảnh rốt cuộc đã tới một cái rất kỳ quái tiết điểm. Quyền vương Apollo bởi vì đối thủ bị thương rời khỏi so thi đấu mà chọn lựa đối thủ. Vừa vặn, cái này sinh hoạt tại tầng chót nhất Rocky. Thế nhưng Thành là người may mắn chi nhất. Vừa lúc đó, chỉnh bộ điện ảnh cốt truyện bắt đầu dần dần chuyển biến. Nhìn đến cái tin tức này, cái kia từ trước đến nay đối đãi Rocky rất thất vọng Lục Diệc Hoàng đóng vai giáo luyện đi tới Rocky trong nhà. Sau đó, mọi người đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đóng vai Rocky ra đề chờ đến Mick đi ra gian phòng về sau. Đột nhiên đi ra, vốn dĩ vẫn luôn rất bình thản, thậm chí còn có một chút bi thương. Bi ai Rocky đột nhiên dữ tợn, hắn bạo phát, hung hăng mà một quyền nện tại cửa nhà cầu tiến lên. Cuồng loạn, giống giận, một cỗ thật lớn bi ai, ủy khuất, không cam lòng, phảng phất phát tiết giống nhau. Lập tức toàn bộ huynh cũng mà đến. Mick, 10 năm trước, ta liền cầu qua ngươi giúp ta. Ngươi chưa bao giờ để ý tới qua ta. Ta hỏi qua, nhưng là, ngươi trước nay đều không nghe. Trò chuyện ngươi toàn thịnh thời gian. Ta đây đây này, Mick, ít nhất ngươi từng có toàn thịnh thời gian. Ngươi muốn tới xem ta chê cười sao? Vẫn là ngươi suy nghĩ nhìn ta bị người đánh. Ta hiện tại, hai chân không được, hết thảy đều không được. Không ai đã cho ta cái gì. Ngoặc kép, thật sự rất tuyệt. Mau tới ta cẩu nắm. Ngoặc kép chấm chấm. Làm Alan thấy một màn như vậy về sau, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cái mũi ê ẩm. Ngay sau đó, nghe được đại trên màn ảnh ra đê tiếng gầm gừ. Nhìn đến trên màn hình ra đê điên cuồng tiếng giống giận, hắn lại có chút muốn khóc. Đây là một tiểu nhân vật bi ai, điên cuồng gào giống. Theo sau, hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai trước đó hết thảy bình phàm trải chăn. Nguyên lai hết thảy nhàm chán cốt truyện, đều là một loại phủ lên. Giờ khắc này, phủ lên bạo phát, hắn đột nhiên ý thức được, bộ phim này kịch bản cũng không phải rác rưởi kịch bản. Vô cùng có khả năng lại là một bộ thần tác. Không có khả năng, hắn sao có thể có dạng này kỹ thuật diễn. Hắn chính là một tên côn đồ. Hắn trước nay đều không trải qua cái gì kỹ thuật diễn học viện. Không, đây không phải là ra đề kỹ thuật diễn. Cái gì? Đây chính là hắn. Hắn không có biểu diễn. Đây chính là hắn chính mình. Lão bản, ngươi còn hảo đi. Lục Viễn thật là một cái để cho người ta sờn tóc gáy. Mà đối thủ đáng sợ. Lão bản, vì cái gì nói như vậy? Cái này kịch bản, trực tiếp là cấp ra đề lượng thân định chế. Trên thực tế, ta cảm giác hắn ở đánh tất cả mọi người mặt. Hắn đang dùng chính mình tuyệt đối tài hoa thuyết minh một kiện sự tình. Cái gì sự tình? Liền tính là một cái gì cũng sai tên côn đồ. Hắn cũng có thể dùng tuyệt đối tài hoa đem hắn biến thành ảnh đế. Kế tiếp, nếu bộ phim này nhuộm đẫm đến tốt lời nói, bộ phim này khả năng thật sự có thể siêu việt Mỹ Quốc 1900. Đều nói không cho phép. Century công ty lão tổng Logan tại điện ảnh nhìn đến một nửa về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch, đồng thời lại trước nay chưa có ngưng trọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.